Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785. Bị lục chứng vọng tưởng. Sở Mộ Linh ngón tay nhìn rất đẹp. Hành hoa thon dài, cùng nàng dáng người tương tự cốt cảm giác. Nắm bắt thép chế rĩa ăn, quấy lấy rau quả salad, xã giao lễ nghi tương đương ưu tú. Nhìn xem nàng ăn cơm, không thể không nói, có thể được xưng tụng là một loại hưởng thụ. Đáng tiếc, là cái hoa bách hợp. Tô Dật Dương nội tâm bên trong cảm khái, vả vào mồm không ngừng. Phía trước trong bàn ăn đồ ăn đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ giảm bớt. Không quan tâm ngươi có hứng thú hay không. Trước đó nói tốt, nếu như ngươi muốn làm điện tử thương vụ, vậy thì chính mình đi làm. Cũng đừng lại hướng trên người vung sạp hàng. Ta trên người bây giờ sạp hàng liền quá nhiều. Pin lithium ion mặt này sự tình vừa mới bắt đầu làm. Ngươi nếu như lại cho ta làm cái điện tử thương vụ sạp hàng, ngươi chú ý ta cho ngươi bỏ gánh mặc kệ. Sở Mộ Linh chằm chằm đến nhìn qua Tô Dật Dương, trong miệng cảnh cáo nói. Tô Dật Dương gượng cười hai tiếng, đừng nói, hắn vừa vặn thật là có tâm tư đem cái này sạp hàng cũng ném cho Sở Mộ Linh. Bất quá bây giờ nhìn tới, con đường này hẳn là đi không thông. Sở Mộ Linh hiện tại gánh vác Diệu Dương tập đoàn hàng ngày đưa vào hoạt động, còn có Long Đằng khoa học kỹ thuật xây dựng, cái nào sự kiện cũng không dễ dàng. Nếu như đem điện tử thương vụ cái này càng lớn sạp hàng ném cho nàng, Tô Dật Dương xem chừng nàng thật sự có khả năng bỏ gánh mặc kệ. Việc này chữ bát, ba, còn không có chổng đít lên đâu này. Đến cùng có muốn hay không làm, việc này còn phải chờ thương thảo. Bây giờ nói cái này quá sớm, đến lúc đó lại nói sau. Tô Dật Dương có chút qua loa nói. Sở Mộ Linh tức giận khinh bỉ Tô Dật Dương. Nàng há có thể nghe không được ra Tô Dật Dương tại đánh thái cực. Bất quá cũng đúng như Tô Dật Dương chỗ nói, việc này hiện tại trò chuyện xác thực quá sớm. Nhìn xem rất có loại muốn đại triển kế hoạch lớn Tô Dật Dương. Sở Mộ Linh nội tâm bên trong rất là vô lực. Mặc dù Tô Dật Dương không đem điện tử thương vụ cái này sạp hàng vung cho nàng, tương lai một đoạn thời gian nàng cũng nhất định sẽ không nhàn rỗi. Tô Dật Dương trong tay nắm bắt mấy cái hạng mục. Thế giới Internet đại hội sau khi kết thúc, nhất định sẽ bắt đầu chính thức khởi động. Đến lúc đó lại được điên cuồng bạo lá gan. Nghĩ đến trong nhà mình như hoa như ngọc bạn gái, Sở Mộ Linh nhìn trước mắt Tô Dật Dương, không khỏi lâm vào trầm tư. Tô Dật Dương cho mình an bài nhiều như vậy công tác, chẳng lẽ là coi trọng chính mình nữ nhân không thành? Nghĩ muốn đào chính mình góc tường, nghĩ lục bổn nữ vương? Không được, đoạn này thời gian nhất định phải nhường bổn nữ vương bảo bảo ra ngoài đi dạo, không thể tại Ma Đô ở lại đó. Chỉ một thoáng, bị lục chứng vọng tưởng phát tác. Nghĩ vậy, Sở Mộ Linh nhìn về phía Tô Dật Dương, ánh mắt nhất thời cảnh giác lên. Nhìn Tô Dật Dương có chút không giải thích được. Như thế nào? Tô Dật Dương buồn bực nói. Sở Mộ Linh ho nhẹ hà. Không có gì, không giải thích được. Tô Dật Dương nhỏ giọng cô một câu, tiếp tục tiêu diệt phía trước trong bàn ăn mỹ thực. Phong vân tàn quyển, rất nhanh Tô Dật Dương trong bàn ăn đồ ăn liền bị hắn toàn bộ tiêu diệt. Ăn 7 phần no bụng, Tô Dật Dương tương đối thỏa mãn thả ra trong tay chiếc đũa. Xế chiều hôm nay, hai chúng ta chia nhau hành động. Trước mắt chúng ta trong tay có cái gì hạng mục ngươi đều rõ ràng. Buổi chiều nhiệm vụ liền là cùng những thế lực kia cường xí nghiệp tổng giám đốc hoặc là cao quản đụng cái mặt, lăn lộn cái chín mặt. Đợi ngày mai ta tại phân diễn đàn thượng phát xong lời nói, chúng ta lại nói chuyện hợp tác, hôm nay trước không nên gấp. Tô Dật Dương vừa lau bên miệng nói. Sở Mộ Linh gật gật đầu, minh bạch, binh đối binh, đem đối đem, ta đi cùng cao quản tiếp xúc, ngươi đi cùng những cái kia tổng giám đốc tiếp xúc. chỉ có cấp bậc tương đương mới có thể trò chuyện. Tô Dật Dương ứng tiếng, biểu thị không có vấn đề. Sở Mộ Linh ăn rất ít. Tại Tô Dật Dương sau khi ăn xong, nàng cũng ăn không sai biệt lắm. Vì vậy hai người rửa chén đĩa đứng dậy, rời đi nhà hàng. Dựa theo kế hoạch bắt đầu ở quốc gia hội triển trung tâm chia nhau hành động. Thế giới Internet đại hội ngày đầu tiên, rất nhanh liền chấm dứt. Tới gần 6 giờ, sắc trời mông lung, mới vừa có chút muốn đen xuống tới ý tứ. Tô Dật Dương cùng Sở Mộ Linh tại quốc gia hội triển trung tâm cửa tụ hợp. Ngưu Tiểu Thiên sớm đã tại bãi đỗ xe chờ đợi. Hai người ngồi lên xe, trước đưa Sở Mộ Linh về nhà, cuối cùng đưa Tô Dật Dương. Theo sớm 6 giờ bận đến muộn 6 giờ, hai người đều rất là mỏi mệt. Trên xe đơn giản giao lưu hạ hạ buổi trưa thu hoạch, liền không nói gì thêm nữa. 7 giờ tối, Tô Dật Dương về đến nhà. A Dương, người đã về rồi. Buộc lên tạp dề Vân Uyển Nghi, nghe được tiếng mở cửa, vui vẻ từ phòng bếp chạy vừa ra tới, giúp đỡ Tô Dật Dương cầm dép lê tiếp bao. Hiền lành thật giống như cô vợ nhỏ giống như. Thấy được Vân Uyển Nghi cái kia mềm mại khuôn mặt, Tô Dật Dương chỉ cảm thấy trên người mỏi mệt tiêu tán rất nhiều. Người tại phòng bếp giày vò cái gì đâu này? Đinh đinh đang đang, cái trán đều đổ mồ hôi. Vân Uyển Nghi cái trán có lớp tinh mịn mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thật là khả ái. Buổi chiều ta đi thị trường mua thức ăn, có rau quả, tôm hùm hoàn, cua bồng, dê bò thịt. Ta xem tôm vàng rộn cũng rất mới mẻ, cho nên mua rất nhiều. Vừa vặn tự kiềm chế tôm trơn nhẵn, đợi chút nữa chúng ta ăn lẩu. Ngươi đều mệt một ngày, không nghĩ ngươi làm tiếp cơm. Vân Uyển Nghi vạch lên hành hoa ngón tay, miệng lẩm bẩm. Tô Dật Dương nghe vậy, thăm dò nhìn mắt nhà hàng, chỉ thấy trên bàn ăn đã bày đầy đồ ăn bàn. Trung ương để đó lò vi ba, phía trên để đó uyên ương nồi, nhìn lên tới sao chép được sơ sơ. Ai u, nhà của chúng ta Uyển Nhi lớn lên lại có thể làm nồi lẩu, lợi hại nha. Tô Dật Dương nắm bắt Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn, cười dịu dàng nói. Vân Uyển Nghi làm mất Tô Dật Dương tay, tinh xảo cái cằm có chút dơ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ngạo kiều, nói lầm bầm, ta thế nhưng mà thiên tài thiếu nữ, đơn giản như vậy sự tình làm sao có thể khó được đảo ta. Tô Dật Dương đi đến trước bàn nhìn một cái, nhìn xem trống rỗng uyên ương nồi, buồn bực nói, tại sao không có cuối súp đâu này. Nghe được Tô Dật Dương hỏi thăm, Vân Uyển Nghi ngạo kiều biểu tình nhất thời ngưng kết, lập tức lộ ra một chút ngượng ngùng thần sắc. Ta không sẽ dùng lò vi ba. Phốp, Tô Dật Dương nhịn không được, không khỏi vui lên tiếng. Nhất là nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia lúng túng tiểu biểu tình, cái kia vui lại càng hăng hái. Ngươi đừng cười, ta chưa bao giờ dùng qua đi. Vân Uyển Nghi có chút thẹn quá hóa giận, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận nhìn qua Tô Dật Dương, tay phải đấm nhẹ xuống Tô Dật Dương. Tô Dật Dương cưỡng ép thu liễm nụ cười, mặt đến mức đỏ bừng, cười nói, tới, ta dạy ngươi dùng như thế nào. Rất đơn giản, quả thật có thể nói là đồ ngốc nghi thức thao tác. Ta kỳ thật biết đại khái làm như thế nào dùng, bất quá ta không dám, vạn nhất lại bạo tạc như thế nào. Vân Uyển Nghi nhỏ giọng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói lầm bầm. Tô Dật Dương bật cười, cho Vân Uyển Nghi làm mẫu hạ dùng như thế nào lò vi ba. Sau đó trực tiếp từ phòng bếp trung tướng nồi lẩu cuối liệu lấy ra, thêm nước sau, trực tiếp mở tiểu hỏa chậm rãi nấu. A Dương, người khai hỏa có phải hay không quá thấp, như vậy chịu đựng đi xuống. Cuối liệu lúc nào thời gian có thể chịu đựng mở? Vân Uyển Nghi khó hiểu nói. Tô Dật Dương cởi ra lấy âu phục, đáp, đợi chút nữa ta muốn đi tắm, khiến nó chậm rãi nấu, để tránh đợi chút nữa thời gian quá dài lại nước lại bị nướng khô. ngươi tắm rửa, ta đây có thể nhìn xem a. Vân Uyển Nghi nói thời điểm, Tô Dật Dương liền cởi ra đến chỉ còn lại một cái quần cộc. Hắn cười mỉm nhìn xem Vân Uyển Nghi, trên mặt suýt đủ cười xấu xa. Bọn người hạ hẳn là không rảnh. Nghe được câu này, nhìn lại Tô Dật Dương xấu xa kia biểu tình, Vân Uyển Nghi chỉ cảm thấy có vẻ như phải có không tốt sự tình phát sinh. Bất quá ngay tại nàng vừa định lui lại thời điểm, cả người liền bay lên trời, trực tiếp bị Tô Dật Dương ôm kiểu công chúa lên. Hắc hắc, lão công tự mình rửa rất nhàm chán, Uyển Nhi bồi bạn lão công rửa đi. Không muốn, cái kia nhưng không phải do ngươi rồi. Ngươi mau thả ta. A. Chấm ngoặc kép, dây hiểu chính mình diện bích, chúng độc đã sâu, không có cứu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.